Chương 2. 504 giáo chủ. Quân Mầu Lầu Quan Lan Thành Đông Nhai một vùng, nổi danh nhất Tần Lâu Sở Quán, xưa nay chiêu đãi đều là chút quan lại quyền quý, thân thương nhân giàu giả. Mặc cho thế đạo lại thế nào gian nan, nhưng vị quân Mầu Lầu đầu bài Nhiễm cô nương, vung tiền như rắc những người giàu, nhưng là có khối người. Lúc này, lầu ba chỗ ngồi trang nhã bên trong phòng, cũng chén xếp ngọn ăn uống linh đình. Giáo chủ, tới đến. Để tiểu nhân trước mời ngài một chén a nâng chén người mắt say lờ đờ mông lung, mang theo vài phần không thanh tỉnh ý người này hơn 40 tuổi niên kỷ, thổ phì viên tiêu chuẩn thấp nhất, có một đôi đặc biệt ánh mắt, nếu không nhìn kỹ, chỉ sợ tìm không thấy kia hai đầu khe hẹp. Bị hắn xưng là giáo chủ nam tử, bất quá là chừng 20 tướng mạo, thân mang màu tím lộng lây áo choàng, một tay chống cằm nửa dựa vào trên ghế bành, híp mắt khẽ mỉm cười, toàn thân tản ra một chút yêu mị khí tức. Dunze chính là yêu mị nam sinh nữ tướng, đôi mắt sáng liếc nhìn cặp mắt kia, câu người vô cùng, phảng phất trời sinh mang theo một chút tình ý giả dích, nhìn thấy người trong lòng giống như hiệu con sông loạn giống như đập bịch bịch. Không quan hệ nam nữ, già trẻ thông sát. Có thể nói, vị giáo chủ này dung mạo, so ở đây sở hữu bồi rượu nữ tử, đều tới tinh xảo sáng chói mấy phần, cu nở dê dẫn tới một đám các cô nương phương tâm loạn lác, ánh mắt mê ly vô cùng. Chân chính là rượu không say người người tự say, sắc mặt không mê người người tự mê. Hôm nay, lão phu may mắn mời đến giáo chủ, quả thật bỉ nhân vinh hạnh. Trịnh Danh chất đống một mặt ý cười, đối nam tử kia cúi đầu không lưng cười nói, quay đầu nhìn về phía có chu tờ uống say tề nhị quản sự, quát to một tiếng, tề nhị ngớ ra, còn không mau cho giáo chủ đại nhân thêm rượu như thế nào vào xem chính mình uống rồi a vâng vâng vâng. Tề nhị quản sự liền vội vàng đứng lên. Chất đống một mặt ý cười, mắt nhỏ híp mắt càng thêm tìm không ra bên cạnh. Được người xưng làm giáo chủ thanh niên nam tử, tiện tay nâng ly một cái, uống một hơi cạn sạch. Đẩy ra hai bên trái phải nữ hầu, giáo chủ đại nhân tựa hồ đối với bên người những thứ này nóng vội dính sát các nữ nhân, sắc mặt hơi không kiên nhẫn. Trịnh Dánh ha ha cười, xem ra giáo chủ là không hài lòng mấy cái này dòng chi tục phấn á cũng thế. M-I-K-I-N-A-I cho người ta chơi qua không biết bao nhiêu lần tao đệ tử, giáo chủ sao có thể coi vào mắt đâu ba ba. Trịnh Danh đưa tay nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay rơi xuống không lâu sau, một tên thoa tiên diễm đan khấu tử nương hơi giả tú bà, nhăn nhó nhỏ eo nhỏ đi tới, cười híp mắt không người thi lễ một cái. Các vị khách nhân tôn quý, xin hỏi có dặn dò gì nô ra đi làm sao đi, lại tìm mấy cái ra dáng mặt hàng tới, ghi nhớ sạch sẽ hơn. Giáo chủ của chúng ta nha, không thích nhất loại kia không sạch sẽ đồ vật. Vâng vâng vâng. Giáo chủ cười như không cười ngồi ở đằng kia, híp mắt mắt đảo qua trước mặt mấy cái thai to mặt lớn đám con trước. Lúc này qua 3LN dựa u, những lao quỷ này nhóm sớm đã không lo được cái gì lễ nghi bất lễ nghi, từng người ôm một tên dung mạo sắc đẹp nữ tử dở trò không ngừng. Đầu ngón tay của hắn dưới bàn khẽ chọc, giống như là đã thành thói quen loại này chạy thối nát khí tức bữa tiệc. Thực ra, nếu không phải hôm nay Trịnh Quốc cậu có một đơn mua bán lớn thông chi hắn muốn làm, hắn QNZ sẽ không đích thân đến đây hiệp đàm. Mặc dù là rất nhàm chán, có thế vừa nghĩ tới kia cọc mua bán lớn, hắn liền không nhịn được có chút hưng phấn lên. A cũng không phải là Trịnh Quốc cậu, mà là tiền nhiệm Trịnh Quốc cậu, giáo chủ hơi phúng ngoắc ngoắc môi. Chính là thuyền hỏng QNZ có ba tấc đinh, vị này tiền nhiệm Trịnh Quốc cậu mặc dù bị tịch thu nhà, nhưng nhìn hắn cung cấp kia mấy thứ thù lao, có thể thấy được trong tay đầu còn cất giấu mấy phần hàng lậu. Vị này là trước công bộ thượng thư.